Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, đến cùng là ai đang làm bọn họ? Nhất tôn bán thánh thế mà cứ như vậy bị giết chết. Vị kia chấp pháp sứ trợn mắt hốc mồm, toàn thân đều là bao phủ tại một mảnh hàn ý bên trong. Cảm thấy thấu xương rét lạnh, rất nhanh hắn chính là điên cuồng cười ha hả. Gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương, người chết chắc, bán thánh vừa chết, người chẳng khác nào chọc tổ ong vò vẽ, chờ lấy gặp chấp pháp tiểu đội điên cuồng đuổi giết đi. Chấp pháp sứ điên cuồng cười to, cơ hồ trở nên điên cuồng giống như, Bộ Phương nhướng mày, bỗng nhiên, nghi hoặc nhìn về phía này động quật bên ngoài, từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Hả, Bộ Phương tâm thần nhất động, kêu lên tiểu bạch. Thân hình đột nhiên biến mất ở trong hư không, mang theo tiểu bạch tiến vào điền viên thiên địa. Này chấp pháp sứ tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng Bộ Phương thế mà lại dạng này biến mất. Đôi mắt đều là bỗng nhiên trừng lớn, tựa hồ có chút không thể tin. Về sau, hắn cảm thấy có một cỗ đáng sợ lãnh ý xâm nhập mà đến. Trong nháy mắt tràn ngập ở hắn thân thể, đem hắn cho triệt để bao phủ. Ngoài hang động, từng đạo công kích đáng sợ, phảng phất lôi đình giống như không ngừng sụp đổ mà xuống. Nện ở trong động quật, trong nháy mắt liền đem hắn bao trùm. Chỉ là trong tích tắc, toàn bộ động quật đều là trong nháy mắt bị san bằng vì đất bằng. Ở trong đó, thậm chí có tiểu thánh cấp bậc tồn tại nhất kích. Bọn họ căn không để ý đến trong động quật hắn. Toàn bộ toàn lực xuất thủ, khiến cho cái này chấp pháp sứ trong nháy mắt chính là bị khủng bố xé rách năng lượng nuốt chửng lấy. Hồi lâu sau, bụi mù tán đi, hóa thành cự đại phế tích trong động quật. Từng đạo bóng người tại ghé qua. Trên bầu trời, nhất tôn tiểu thánh thân hình lơ lửng ở tại bên trên. Huyết sắc áo choàng bao vây lấy thân thể, khiến cho cái sau nhìn qua uy áp nồng đậm. Báo, không có phát hiện địch người thi thể. Chỉ có hai vị chấp pháp sứ, thi thể, một vị chấp pháp sứ phi tốc phiêu phù ở tiểu thánh trước mặt. Mở miệng nói ra, vị kia tiểu thánh mi đầu nhưng là nhăn lại tới. Không có khả năng, vừa rồi ta đã đem tinh thần lực bao trùm toàn bộ động quật. Liền xem như một con muỗi bay ra ngoài ta đều có thể biết. Chúng ta bật hết hỏa lực, không có khả năng sẽ còn để cho địch nhân chạy mất. Cẩn thận tìm. Cái này tiểu thánh có chút không tin tà thuyết nói. Khả năng hắn làm sao cũng không biết. Bộ Phương thế mà lại có một phương tiểu thế giới. Tại hắn oanh kích trong nháy mắt, trốn điền viên trong trời đất. Hồi lâu, tìm kiếm địch người thi thể chấp pháp sứ nhao nhao chạy như bay trở về. Bọn họ biểu thị, không có tìm được Bộ Phương thi thể. Cái này khiến vị này tiểu thánh có chút tức hổn hển. Tốn hao tinh lực nhiều như vậy, tổn thất hai vị đội viên, lại là liền cái bóng địch nhân đều không có tìm được. Đáng giận, đừng để ta tìm tới, nếu không ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu thánh băng lãnh lời nói tràn ngập ra. Hiện tại, tất cả mọi người chú ý, phân tán ra đến, vây quanh truyền tống trận, đợi Lân Chu Yến bắt đầu, liền bước vào truyền tống trận, tiến vào di tích chi địa. Tiểu thánh nói. Tất cả mọi người là gật đầu ứng hòa xuống tới. Nơi này là một cái thần chủ di tích cửa vào. Là đại tài quyết sử dùng đại thủ đoạn. Tách ra tới một cái mặt khác cửa vào. Chính là vì thần không biết quỷ không hay đem dưới tay người điều động nhập trong đó. Đại tài quyết sử lần này là nhẫn tâm muốn cùng Minh Ngục vạch mặt. Cho nên bọn họ cũng không thể như xe bị tuột xích. Tại Minh Ngục chư đa thiên tài yêu nghiệt chưa từng bước vào di tích thời điểm. Không thể lộ ra chân ngựa. Điền viên thiên địa đúng là cái rất không tệ tránh né phương thức công kích. Bất quá, tự nhiên cũng có một cái không tốt địa phương. Ở nơi nào tiến vào điền viên thiên địa, cũng nhất định phải từ nơi nào đi ra. Đây là một cái hạn chế. Bất quá cái này cũng phù hợp điền viên thiên địa quy tắc. Mà lại, tại điền viên trong trời đất ở lại, căn cũng không rõ ràng tình huống ngoại giới. Cho nên không biết lúc nào ra ngoài mới là tốt nhất. Bộ Phương chờ đợi hồi lâu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tâm thần đều là có chút rung động. Bởi vì Tước Vũ Bào vô địch biến mất, cho nên Bộ Phương cũng không dám dùng chính mình thân thể ngạnh kháng những công kích kia. Thân hình đi ra Điền Viên Thiên Địa. Về sau, Bộ Phương cả người liền là xuất hiện ở trước đó biến mất địa phương. Chỉ là, hắn cái này vừa xuất hiện, chính là cảm thấy một trận mộng bức. Trước đó nơi này là cái động quật. Thế nhưng là, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, toàn bộ động quật đều là bị san bằng. Chỉ còn lại có đầy đất phế tích. Quá ác đi, đây là muốn đem người giết hết bên trong. Nhớ tới trước đó vị nhân huynh kia, Bộ Phương nhất thời làm hậu người cảm thấy bi ai. Loại công kích này, vị nhân huynh kia sợ là không chết có thể chết lại đi. Chết tại tiểu đội mình trong tay, Bộ Phương đều thay đối phương cảm thấy biệt khuất. Bỗng nhiên, Bộ Phương mày nhăn lại. Hắn vừa ra Điền Viên Thiên Địa, đứng tại cái này phế tích bên trên thời điểm, chính là có một loại bị thăm dò cảm giác. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, chậm rãi có bóng người từ trên đó đứng thẳng mà lên. Nhìn chăm chú lên Bộ Phương, những người này liền đều là này chấp pháp tiểu đội người. Bọn họ ngồi chờ ở chỗ này, cũng là cảm thấy Bộ Phương có thể sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Hiện tại xem ra, Tiểu Thánh Đại Nhân ý nghĩ quả nhiên không sai. Tên địch nhân này không biết dùng thủ đoạn gì tránh né công kích. Hiện tại nhất định phải hiện thân đi ra. Hiện tại ngươi chắp cánh khó thoát đi. Nhất Tôn Bán Thánh lạnh lùng nói ra. Xẹt một tiếng, một thanh sơn trường đao màu đen rủ xuống rơi trên mặt đất. Phảng phất cắt đậu hũ giống như đem mặt đất cho cắt nát. Chung quanh, 10 vị cửu tinh chân thần cảnh cường giả cũng là cười lạnh bộc phát ra trên thân khí tức. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tôn này tiểu thánh cũng thật đúng là để mắt hắn. Thế mà lưu lại một vị bán thánh cùng 10 vị cửu tinh chân thần cảnh đến vây giết hắn. Đáng tiếc, Bộ Phương sờ sờ trên lưng tiểu tôm đầu. Tiểu tôm chi chi một tiếng, nhất thời phóng lên tận trời. Đột nhiên hóa thành một đạo kim mang. Trong nháy mắt mở rộng, hóa thành cự đại tôm tích. Bộ Phương thân hình nhảy lên một cái, đứng tại tiểu tôm trên lưng. Tiểu hồ cũng là hưng phấn tại Bộ Phương trên thân tán loạn. Hai cái đuôi không ngừng vung vẩy, sau cùng chui vào Bộ Phương trong ngực. Lên, bán thánh cường giả hét dài một tiếng. Sau một khắc, 10 vị chân thần cảnh tăng thêm một vị bán thánh cường giả, nhao nhao hướng phía Bộ Phương trùng sát mà đến. Bộ Phương ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trong lòng bị này 4 vị tài quyết sử chỗ áp bách biệt khuất cảm giác tại thời khắc này triệt đề phóng thích ra. Đã dạng này, vậy liền nổ tung đi, Bộ Phương lạnh lùng nói. Xẹt một tiếng, một đường kim sắc quang mang đột nhiên bắn ra mà qua. Sát đó chính là phóng lên tận trời. Vị kia bán thánh nắm sơn trường đao màu đen chính là vọt lên. Năng lượng màu đỏ ngòm từ kỳ thân khuếch tán ra đến. Từng đao quét ngang mà ra. Đao khí tung hoành. Vị này bán thánh muốn rách cả mí mắt. Đồng bạn hắn chết tại Bộ Phương trong tay. Hắn không biết rõ vì cái gì Bộ Phương một cái cửu tinh chân thần cảnh lại có thể đem một vị bán thánh cho chém giết. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn vì đồng bạn hắn báo thù. Chết, ánh đao màu đỏ ngòm xé rách màn trời. Như trường long giống như bao phủ mà lên. Hướng phía ngồi cưỡi lấy tiểu tôm xông thẳng tới chân trời Bộ Phương đánh tới. Muốn đem Bộ Phương nhất đao chảm giết. Bám theo một đoạn mà đến. Cực hạn tốc độ. Khiến cho Bộ Phương sợi tóc đều là đang không ngừng phiêu đãng. Bộ Phương ánh mắt băng lãnh. Nhàn nhạt nghiêng nhìn một chút sau lưng bán thánh. Một vị bán thánh. 10 vị cửu tinh chân thần cảnh. Đều là tại đồng thời. Hướng phía hắn tập sát mà đến. Phần này đội hình, coi như là bình thường bán thánh gặp được đều sẽ tâm kinh đảm hàn. Bất quá, Bộ Phương lại là mặt không đổi sắc. Phần chấn định này, nhượng này bán thánh đều là hơi kinh ngạc. Thanh niên này nơi nào đến lực lượng? Bộ Phương xoay người, nhàn nhạt nhìn lấy, sờ sờ trong ngực tiểu hồ đầu. Tiểu hồ hưởng thụ giống như híp híp mắt. Sau một khắc, đột nhiên mở mắt ra. Tối con mắt màu vàng óng bắn ra kỳ dị quang hoa. Trong mồm, kim sắc quang mang trong nháy mắt bắn ra. Rầm rầm rầm, Kim sắc lưu quang từ nhỏ cáo trong miệng bắn ra mà ra. Xẹt qua thiên địa, hướng phía này bán thánh cường giả oanh kích mà đi. Không khí tựa như là bị xé nứt giống như, phát ra bén nhọn mà thanh âm chói tai. Cho ta trở về, bán thánh đôi mắt trừng lớn. Một tiếng bạo giống, hắn vẫn rất có lý tưởng. Muốn nhất đao bao phủ sở hữu tiểu hồ phun ra bạo liệt ngưu hoàn. Đao quang cùng bạo liệt ngưu hoàn đụng vào nhau. Chỉ là nháy mắt, chính là phát ra nổ tung. Hỏa quang tại trong tích tắc tràn ngập chân trời. Ánh đao màu đen không ngừng bắn ra mà ra. Chạm cắt lấy nổ tung lên hỏa quang. Đao bị huy động cơ hồ không nhìn thấy đao mang. Thế mà còn sửng sốt cho chạm cắt ra một mảnh chân không địa đái. Bộ phương vịn tiểu hồ. Hơi có chút kinh ngạc. Còn có loại này thao tác. Tiểu hồ tối con mắt màu vàng óng cũng là ngưng tụ. Đình trệ xuống tới. Hỏa lực đình trệ. Tiểu hồ miệng mở rộng. Trong miệng còn có xanh khói lượn lờ mà lên. Đánh ở no nê. Bán thánh cơ hồ sắp điên. Hắc sắc đao huy động căn không dừng được. Vị này bán thánh toàn thân trên dưới đều là mồ hôi. To như hạt đậu mồ hôi từ hắn trên trán trượt xuống. Oanh. Đan tay nắm lấy trường đao màu đen. Vị này bán thánh thở dốc không thôi. Gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Không được a, ta thừa nhận. Lấy ngươi cửu tinh chân thần cảnh thực lực, có thể thi triển ra những thủ đoạn này, xác thực rất không tệ. Bất quá, trêu chọc chấp pháp đội, cũng là đang tìm cái chết. Bán thánh bôi một thanh trên trán mồ hôi, lạnh lùng nói, a, chấm ngoặc kép, bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Cái này bán thánh nơi nào đến tự tin. Sau một khắc, vỗ tiểu hồ cái mông, tiểu hồ thân thể nhất thời trì trệ. Về sau miệng đều là nâng lên tới. Tròng mắt trừng lớn. Kim sắc hỏa lực lại một lần phát tiết xuống. Lần này hỏa lực càng thêm đáng sợ. Rầm rầm rầm. Vị kia bán thánh ánh mắt co rụt lại. Trường đao nâng lên. Thế nhưng là hổ đầu một trận rung động. Về sau bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy từng đạo kim mang như mặt trời gay gắt giống như buông xuống. Trong nháy mắt đem hắn thân thể nuốt chửng lấy. A, oanh, kim quang nổ tung, toàn bộ màn trời đột nhiên hóa thành một cái biển lửa. Từng viên năng lượng màu vàng óng đột nhiên nổ rơi. Từng vị cửu tinh chân thần cảnh hoảng sợ quay người liền trốn. Thế nhưng là, căn trốn không bao xa, chính là bị bắn ra trong, triệt để bắn thành cái sang. Chỉ là trong nháy mắt, một vị bán thánh. 10 vị cửu tinh chân thần cảnh, đều là vẫn lạc, biển lửa chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống phía dưới, sau cùng oanh kích xuống, tản mạn ra qua, bộ phương chân đạp tiểu tôm, một cái tay ôm tiểu tôm, một cái tay đỡ lấy tiểu hồ đầu, khiến cho cái sau im lặng, bén nhọn răng trong hàm răng đều là có khói xanh tràn ngập đứng lên. Nơi xa, tiểu thánh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đột nhiên thít chặt. Khuôn mặt đột nhiên biến sắc, bình tĩnh biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn. Đáng chết, lại tới, lại nhất tôn bán thánh vẫn lạc. Cái này tiểu thánh giận đến điên cuồng, phẫn nộ đến cực hạn. Một lần lại một lần, rốt cuộc là ai đang làm bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ kế hoạch bị Minh Ngục cường giả cho biết? Oanh, khí tức cường đại từ hắn thân thể chung quanh khuếch tán ra đến. Không ngừng tràn ngập. Đem bốn phía đều là oanh kích sụp đổ ra tới. Tiên tiến trận pháp, đại tài quyết xử kế hoạch, làm trọng, cơ hồ là từ răng trong hàm răng bắn ra lời nói. Sau một khắc, vị này tiểu thánh cường giả dưới chân, nhất thời bắn ra sáng chói quang hoa. Trận pháp lưu truyền, từng vị chấp pháp sứ nhao nhao bước vào trận pháp bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ phù không đảo bốn phía. Đều có trận pháp lóe lên. Các cường giả đều là bước vào trong đó. Mà giờ khắc này, lần chủ yến cũng chính thức bắt đầu. Cát vàng tràn ngập trong thành trì. Vô số cường giả nhao nhao bước vào trận pháp bên trong, bị truyền tống đến thâm uyên dưới đáy. Cát vàng không biết khi nào cuốn lên. Bộ phương chậm rãi từ đằng xa dậm chân mà đến. Bão cát quét trên người hắn tước vũ bảo đều là đang không ngừng tung bay quyền. Trận pháp này muốn đi chỗ nào đây? Bộ phương khẽ di một tiếng. Về sau nheo lại mắt. Bước ra một bước, chính là bước vào trận pháp bên trong. Trận pháp quang mang bao phủ, trong nháy mắt đem thân hình hắn nuốt chửng lấy. Bộ Phương cũng là đi theo truyền tống trận, tiến vào thần trù di tích bên trong. NT nhớ kỹ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.